Quyển 2, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 24, Tiên Cô Cưới Chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy chính mình được chọn làm tiên nhân hầu hạ Phương Diệp Chân, cả người là dung quang tỏa sáng, cùng lúc trước khác nhau rất lớn, thậm chí hoàn toàn đã quên bọn người ác bê Chung Mẫn Ngôn, nho nhã lễ độ thỉnh bọn họ đến ở quý phủ nhà mình. Linh Lung rất không muốn nhìn thấy bộ dáng này của hắn, lúc này lắc đầu nói. Không cần, Trung Ly Thành cũng không phải không có khách điếm, tại sao phải tới nhà ngươi? Phương Diệp Chân bị nàng mỉa mai một trận, nhất thời có chút lúng túng. Một bên Nhược Ngọc vội vàng cười nói. Phương công tử hảo toan tính, không thể không lĩnh, nói đến cùng cũng là một phen hiếu khách của người ta. Phương Diệp Chân chủ yếu vẫn là luyến tiếc yểu điệu mỹ mạo toàn cơ, mong chờ mấy ngày nay có thể ở chung với nàng nhiều hơn, vì thế chắp tay nói. Khách điếm mặc dù tốt nhưng chung quy vẫn không phải nhà mình. Tại hạ một mảnh thành tâm, xin các vị đại hiệp không nên cự tuyệt. Mọi người thấy Nhược Ngọc mở miệng, liền cũng không phản đối nữa. Lại theo hắn ngồi vào cái xe ngựa to lớn vô cùng hoa lệ kia, gây sự chú ý khắp nơi đi trở về. Hắn là một mảnh cố ý, không để toàn cơ cự tuyệt. Linh Lung kề tai Chung Mẫn Ngôn nói nhỏ, mỗi lần nhìn thấy hắn lén lút nhìn về hướng toàn cơ, nàng liền hận không thể đá hắn xuống xe ngựa. Chung Mẫn Ngôn dương mắt nhìn về phía toàn cơ, nàng đang tựa vào bên cửa sổ ngẩn người, ngoài cửa sổ ánh sáng bao trùm lên các đường nét ôn nhu của nàng. Có lẽ những người chưa quen thường sẽ bị loại mỹ lệ yên lặng điềm tĩnh này hấp dẫn, nhưng ở những người đã cùng nhau lớn lên với toàn cơ xem tới, loại vẻ mặt này của nàng chỉ đại biểu cho hai hàm nghĩa, mệt dã rời, hoặc là ngẩn người. Hắn mỉm cười, thấp giọng nói, không cần lo lắng, hắn cái gì cũng không làm được đâu. Hoặc là phải nói, đối mặt với người như toàn cơ, người thường cái gì cũng đều không làm được. Rất nhanh đã đến Phương phủ, tuy nói lúc trước cũng biết Phương Diệp Chân là con cháu phú gia, nhưng sau khi nhìn thấy Phương phủ xa xỉ, mọi người vẫn nhịn không được kinh ngạc. Có thể dùng câu nói của Linh Lung để hình dung Phương phủ xa hoa, ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là phòng ở, khó khăn đi đến đầu, nghĩ đến có thể đi ra ngoài. Quay đầu lại mới phát hiện còn phân nửa chưa đi hết. Dọc trên đường đi gặp không ít người Trung Ly Thành đã sớm biết được Phương Diệp Chân được tiên cô tuyển chọn hầu hạ, đều lại đây chúc mừng, quả nhiên là vui sướng hân hoan. Ai ngờ Phương phủ cư nhiên không có nửa điểm không khí vui mừng, đen như quả, hạ nhân lại dẫn ngựa đều cúi thấp đầu, không dám cao giọng nói chuyện. Phương Diệp Chân thấy trong chuồng buộc vài con ngựa lạ, không khỏi hỏi. Nhị hồ tử có người đến quý phủ, Mã Đồng được kêu là nhị hồ tử vội vàng thấp giọng nói. Nhị thiếu, lão gia dặn người trở lại liền nhanh chóng đến đại sảnh nói chuyện. Đông thành Dung gia, Cư gia, còn có thành Bắc Trang gia đều đến. Hình như đang thương lượng chuyện đại sự ghê gớm nào đó. Phương Diệp Chân ngạc nhiên nói, ồ, lần này những người được chọn như thế nào đều đến nhà chúng ta rồi. Hắn quay đầu hướng bọn người Chung Mẫn Ngôn làm tư thế mời, nói. Các vị mời theo ta đến thiên sảnh tọa, tại hạ có chuyện khác lập tức sẽ quay về. Mới dẫn khách vào nhà liền cáo lui. Đây là cái quy củ gì? Linh Lung đang muốn nói chuyện, lại bị Chung Mẫn Ngôn ngăn lại, hắn cười nói. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương công tử mời đi, không nên chậm trễ chính sự. Linh Lung thấy Phương công tử đi xa, liền tiện nói. Các huynh rốt cuộc có chủ ý gì? Hảo hảo đến nhà hắn làm cái gì? Chung Mẫn Ngôn chớp chớp mắt, lại là cười cười, ngốc muội không nhìn ra nơi này tình hình rất quái lạ sao? Bên ngoài mọi người là gieo hò mấy ngày liền. Lẽ ra là một chuyện tốt nhưng trong nhà lại rất nặng nề. Hơn nữa, muội không muốn nhìn xem cái người gọi là Cao Thị Tiên Cô kia rốt cuộc hình dáng như thế nào sao? À, thì ra các huynh là muốn biết rõ ràng chuyện của Tiên Cô kia nha. Hừ, thần thần bí bí như vậy kỳ thật chính là muốn góp vui thôi. Chung Mẫn Ngôn bị nàng nói như vậy cười hắc hắc hai tiếng. Vừa vặn có hạ nhân tới dẫn bọn hắn đi thiên sảnh tọa định thượng trà, trước cửa liền không có ai. Linh Lung tiến đến cạnh cửa nhìn ra bên ngoài, một mặt ngoắc ngoắc tay với bọn hắn. Mau tới, nơi này thật sự rất quái dị nha. Bên ngoài một người cũng không có ấy chứ. Nhược Ngọc trầm ngâm sau một lúc lâu, nói. Ngồi ở trong này cũng vô dụng, chỉ sợ nhà hắn xảy ra chuyện lớn, đến lúc đó đuổi người, chúng ta sẽ không xem được náo nhiệt. Chỉ bằng đi nghe lén bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì. Linh Lung vừa nghe cái này hào ngoạn, đẩy cửa liền muốn đi ra ngoài, lại bị Chung Mẫn Ngôn kéo lại. Chờ đã, chúng ta không thể đi toàn bộ, chỉ có thể để hai người đi, vạn nhất có người đến cũng có thể lấy cớ là đi rửa tay thay quần áo. Dứt lời hắn quay đầu nhìn Vũ Tư Phượng, trong mấy người này hắn phục nhất chính là cậu ta, lúc này cười nói. Để cho Tư Phượng cùng Nhược Ngọc đi đi, hai ta đều là nhàn bất hạ lai, vạn nhất gây chuyện liền phiền toái, ngoan ngoãn ngồi chờ là tốt nhất. Nhược Ngọc lắc lắc đầu, ta khinh công không giỏi, vẫn là Mẫn Ngôn ngươi cùng Tư Phượng đi đi. Vũ Tư Phượng đứng dậy xua tay, đừng tranh giành nữa, ta cùng Toàn Cơ đi. Nàng khinh công tốt nhất cũng bình tĩnh, mấy người các ngươi đều ở trong đây chờ đi, vạn nhất có người hỏi, vẫn còn ứng biến được. Lập tức hắn liền mang theo Toàn Cơ, nghênh ngang từ cửa đi ra ngoài, hai người bọn hắn khinh công tốt, động tác vừa nhanh, dọc đường đi gặp rất nhiều hạ nhân nhưng lại không một ai phát hiện ra. Rất nhanh bọn hắn đã mò tới chính sảnh, hai người nhất tề nhảy lên xà nhà, bắt chước những tên tiểu tặc nhấc một mảnh ngói lưu ly, vỉnh lỗ tai lên nghe bên trong nói chuyện gì. Việc này chúng ta cũng là vừa mới biết, Phương lão gia, huynh nói làm như thế nào cho phải. Một tạo y lão nhân vẻ mặt mặt u sầu, liên thanh ai thán. Hai người đánh giá những người trong chính sảnh một lần, mấy người lớn tuổi kia chắc là trưởng bối các nhà, bốn thanh niên đứng ở một bên kia vẻ mặt vẻ mờ mịt, nhất định là những kẻ may mắn được lựa chọn lần này rồi. Vũ Tư Phượng thấy bốn người bọn họ đều là thanh niên chừng trên dưới 20, ai cũng mi thanh mục tú, khí vũ hiên ngang, cũng có thể tính là mỹ nam tử xuất chúng, nguyên lai tiên cô kia chọn người hầu hạ vẫn là xem dung mạo. Hắn cảm thấy có chút so đo. Ngồi ở giữa ghế thái sư chắc hẳn chính là Phương lão gia gì đó, râu quai nón đậm đen hai bên má, một bên sờ một bên trầm ngâm, sau một lúc lâu, mới nói. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói, chuyện này thật sao, bên cạnh có một lão phu gạt lệ nói, thiên chân vạn xác, kỳ thật tiên cô lập nhiều đại công đức chúng ta vốn không nên có cái gì bất kính. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng Phương lão gia ngài ngẫm lại đi, vài năm qua, hàng năm đều đưa đi bốn đứa nhỏ, về sau có ai từng gặp lại chưa? Lại nói tiếp tựa hồ thật đúng là không có ai gặp qua. Phương lão gia càng không biết nên nói cái gì, đành phải quay đầu hỏi tạo y lão nhân kia. Cứ thế ông có nói qua chuyện này chưa? Lão già kia thở dài. Người nọ là thân thích bà con xa của ta, mới đây đến nương nhờ nhà ta. Nghe nói tiểu nhi bị tuyển đi hầu hạ tiên cô, liền nói ra việc hắn đã trải qua 3 năm trước đây. Nguyên lai trong thành cũng không phải không có người cảm thấy kỳ quái đối với việc tiên cô hàng năm yêu cầu đưa 4 nam tử trẻ tuổi để hầu hạ cô ta. Vì thế liền có một số người can đảm, thừa dịp lúc các thiếu niên bị đưa lên lén đi theo ở phía sau. Bà con xa của lão già kia là một trong những người đó. Nghe nói những thiếu niên khi tới tiên cư, liền có đội diễn tấu đàn hát hoa cổ. Xuất hiện còn có thể đột nhiên xuất hiện 4 chiếc kiệu hoa, 10 mấy kiệu phu. 4 thiếu niên bị bắt thay mũ phượng khăn quàng vai, quả thực giống như cưới vợ vậy, bị người ta lắc lắc lư lư khiêng bay lên núi. Những người xem náo nhiệt chỉ cảm thấy đã đâm đầu vào một bí mật cực đáng sợ, ai cũng không dám ở lại Trung Ly Thành, vì thế suốt đêm liền đào tẩu. Hoa cổ, là một điệu múa dân gian, một nam một nữ, một người gõ thanh la, một người gõ trống cùng múa. Nếu không phải người bà con xa kia thật sự khốn cùng buồn chán, chắc là sẽ không quay về. Ta chỉ chờ đến lúc tiểu nhi được đưa lên tiên cư tu thân dưỡng tính, đắc đạo tiên duyên, nào biết đâu rằng đúng lúc này. Sự tình, nghĩ đến tiên cô kia thu nam nhân trẻ tuổi cũng không biết là dùng biện pháp gì lấy máu tươi của bọn nhỏ, khó trách lại không còn được gặp những đứa nhỏ đã lên núi. Tạo y lão nhân nói xong, sớm nhịn không được liền rơi lệ. Mọi người đang ngồi nghe hắn nói như vậy, cũng nhìn nhau hoảng sợ. 4 người trẻ tuổi kia lại sợ tới mức mặt vàng như đất, cả người đều run lẩy bẩy. Trên nóc nhà hai người nhìn thoáng qua nhau, Toàn Cơ dùng ánh mắt hỏi Vũ Tư Phượng nên làm gì bây giờ, hắn trầm ngâm thật lâu sau thế này mới nói nhỏ. Ta có biện pháp, nhưng thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai chỉ sợ những người này không biết phân biệt. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một viên thiết đạn châu, nhắm ngay bình hoa lớn ở chính sảnh, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ nghe, choang, một tiếng, bình hoa kia lập tức vỡ tan, dọa đến những người ở trong đại sảnh đều kêu la. Không xong, tiên cô đến rồi, ầm ĩ một trận, vẫn là Phương Diệt Chân can đảm hơn chút, từ trong những mảnh vỡ của bình hoa lấy ra viên thiết đạn châu kia, nhất thời nghĩ đến trong sảnh còn có một vài dị nhân đang chờ, ánh mắt sáng ngời. Vũ Tư Phượng ghé sát lỗ tai Toàn Cơ, nói nhỏ. Chúng ta trở về đi, đêm mai còn có chuyện hay để làm. Cách chương.